Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 253, làm khách. Hai vị đại thúc, ta không nhỏ, ta 19 tuổi, lập tức liền 20. Hơn nữa, ta hiện tại đã sắp cao 7 mét. Không phải tiểu tử, càng quan trọng chính là ta hiện tại là một tên hải quân thiếu tá. Không có lạc đường, không cần hộ tống, Lotus lôi kéo cổ họng lớn tiếng nói. Hy vọng Dory cùng Brozy có thể làm rõ hắn không phải lạc đường đứa nhỏ. Hắn là cái đại nhân, chúng ta biết rồi tiểu tử, đừng nóng giận. Đến ngươi khẳng định đói bụng không? Dory đại thúc mang ngươi về nhà ăn thịt đi, Dory thấy Lotus dáng dấp như vậy. Lập tức giơ tay lên cười nói. Tuổi trẻ hậu bối thực sự là tràn ngập phấn chấn đây, Dory. Để cho ta tới chăm sóc hậu bối đi, Brozy nghe vậy lập tức liền không làm. Tuổi trẻ hậu bối bị Dory mang đi, vậy hắn tới làm chi? Xem cuộc vui, cái này không thể được. Brozy, Dory lắc lắc đầu nói. Lotus nhưng là rơi xuống trước mặt hắn, liền đại biểu là hắn khách nhân. Nếu như Lotus đi tới Brozy chỗ nào, liền chứng minh hắn không có bắt chuyện hiếu khách người. Chuyện này đối với Elbap người khổng lồ tới nói nhưng là sỉ nhục, hai vị đại thúc. Các người tại sao không đồng thời chiêu đãi ta? Ta sợ các người đơn độc chiêu đãi ta. Đồ ăn không đủ, Lotus thấy Dory cùng Brozy ở tranh cướp chiêu đãi cơ hội. Liền mở miệng nói rằng, hai người bọn họ đơn độc chiêu đãi hắn là thỏa mãn không được hắn đói bụng dạ dày. Hắn cần càng nhiều đồ ăn, há? Thật sao? Tiểu tử, cái kia để đại thúc nhìn ngươi nhiều có thể ăn, Dory nghe vậy không khỏi cười to nói. Cảm thấy Lotus rất khả năng là đang nói đùa. Coi trộm một chút Lotus này thân cao, nơi nào có như có thể ăn dáng vẻ, cái kia đại thúc trước tiên đi bắt đồ ăn đến chiêu đãi ngươi. Tiểu tử, Brozy nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng. Hắn cảm thấy đến tiểu tử đói bụng, mới sẽ nói như vậy. Thân là chủ nhân nhà tại sao có thể để khách nhân chịu đói? Hắn phải đến đi săn, Brozy ngươi chờ ta một chút. Đừng nghĩ đi trước, tiểu tử ngươi liền ở ngay đây chờ chúng ta đi. Chúng ta rất nhanh sẽ trở về, Dory thấy Brozy đứng dậy rời đi. Lập tức đối với Lotus nói rằng, sau đó cũng lập tức đứng dậy đi săn, Lotus. Ngươi coi trộm một chút các tộc nhân của ngươi cỡ nào nhiệt tình. Bắc ghi từ trên trời rơi xuống. Một đôi tiểu toàn phong biến trở về chân. Tiến đến Lotus bên người nói rằng. Cái kia hai tên này giọng lớn như vậy. Hắn đều nghe thấy. Tốc độ ngươi rất nhanh nha. Bắc ghi, xem ra ngươi năng lực khai phá không sai. Lotus nhìn một chút. Còn khoảng cách bờ biển có chút xa quân hạm. Lại nhìn một chút Bắc ghi. Cảm thấy Bắc ghi năng lực khai phá hẳn là không mặt ngoài đơn giản như vậy. Không phải vậy, nơi nào sẽ hiện tại liền cùng lên đến, đó là tự nhiên. Cũng không nhìn một chút bản đại nhân là ai. Bắc ghi nghe vậy rào rạt đắc ý nói. Hắn gần nhất năng lực vận dụng càng thêm quen thuộc. Tổng có một ngày, hắn Bắc ghi đại nhân cũng có thể làm được không cần thuyền. Dựa vào chính mình bay liền có thể đến biển rộng mỗi một góc bản lĩnh, được rồi. Bắc ghi, ta chờ một lúc đi muốn hai vị đại thúc nơi nào làm khách. Ngươi đừng ăn no không có chuyện làm đi đào bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Biết không, Lotus thấy Bắc ghi đuôi đều sắp vểnh trời cao. Mở miệng nói rằng, miễn cho Bắc ghi cái này tham tài chạy đi đào Dory cùng Brozy hang ổ. Đến thời điểm, Barry cùng Brozy phát hỏa có thể chơi không vui, yên tâm đi. Lotus, bản đại nhân tài không có như thế đần, Bắc ghi vuốt cằm cười nói. Hắn Bắc ghi đại nhân trí tuệ có 102 làm sao có khả năng đi đào hai cái người khổng lồ. Hang ổ, nơi nào vừa nhìn sẽ không có bảo tàng có được hay không? Có cái kia hải tặc sẽ đem bảo tàng giấu ở chính mình nghỉ ngơi địa phương. Này không phải rất dễ dàng liền bị trộm sao? hai cái người khổng lồ khẳng định đem bảo tàng giấu ở trên đảo một nơi nào đó, vậy thì tốt. Buggy, Lotus nghe vậy xem như là thở phào nhẹ nhõm. Buggy người này tuy rằng đê tiện vô liêm sỉ điểm, nhưng vẫn là rằng điểm tín dự Lotus cùng Buggy lại trò chuyện một lúc sau. Quân hạm kéo thuyền hải tặc cuối cùng cũng coi như là đến. Buggy thấy quân hạm đến bờ lập tức mang theo bọn tiểu đệ đi trên đảo tầm bảo mà từ quân hạm bên. Trên xuống tới các binh sĩ nhưng là trước tiên tụ tập lên trạm. Đứng, thành xếp thành hàng đi tới Lotus trước mặt. Chờ Lotus nói chuyện, các ngươi lên đảo cẩn thận một chút. Gặp phải hai cái người khổng lồ, liền nói là ta người, liền sẽ không sao, mặt khác đói bụng. Các ngươi hướng về trên đảo bốc khói địa phương đến là được. Hai vị kia cự nhân tộc đại thúc muốn mời ta ăn cơm. Các ngươi có thể đồng thời đến ăn, bây giờ còn có vấn đề gì? Các binh sĩ, Lotus sau khi nói xong, nhìn một chút các binh sĩ, không có vấn đề. Lotus thiếu ta chúng ta đã không thể chờ đợi được nữa, chuẩn bị mạo hiểm, đúng nha. Lotus thiếu ta. Chúng ta đều dẫn theo thuốc sổ lãi, các binh sĩ đón Lotus ánh mắt cười nói. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, vậy các ngươi đi đi, nhớ tới đừng đơn độc hành động, nếu các binh sĩ đều chuẩn bị kỹ càng. Lotus cũng là an tâm để bọn họ đi rồi các binh sĩ đi rồi. Lotus bắt đầu hướng về thuyền hải tặc đi tới, xách thuyền hải tặc bên trong rượu phóng tới trên bờ biển đến. Hắn Lotus nhưng là hiểu lễ phép bé ngoan, đương nhiên phải cho nhiệt tình Dory cùng Brozy chuẩn bị lễ vật. Mà những rượu này chính là cho Dory cùng Brozy lễ vật tốt nhất, Lotus thiếu tá. Cần muốn chúng ta hỗ trợ sao? Trên quân hạm các binh sĩ nhìn thấy Lotus chính đang vận chuyển rượu. Không khỏi mở miệng hỏi, không cần các ngươi hỗ trợ. Các ngươi nhớ tới xem trọng bày hải tặc là được. Ta đây là cho thân thích chuẩn bị lễ ra mắt đây, Lotus nghe vậy cự tuyệt nói. Một mình hắn là có thể quyết định, không cần phiền phức các binh sĩ, được rồi. Lotus thiếu tá, các binh sĩ nghe vậy gật gù trả lời. Tiếp tục làm nhiệm vụ đi tới, không còn quan tâm Lotus nơi này, Lotus lại bận việc một lát sau. Mặt đất bắt đầu truyền đến, thùng thùng, chấn động. Chỉ thấy trong rừng cây rậm rạp, Dory không biết đạp ngã bao nhiêu cây cối, kéo một con khủng long đi tới Lotus trước mặt, ô ô. Tiểu tử những này là cho đại thúc lễ vật sao? Đại thúc rất yêu thích đây, Dory thả xuống con mồi sau. Đi tới trông chỉnh tề gỗ cao su thùng một bên, hít sâu một cái cười nói thật là khiến người ta hoài niệm hương tửu. Không nghĩ tới hôm nay lại nghe thấy được. Vậy hắn liền không khách khí nhận lấy, Dory ngươi người này. Đừng nghĩ độc chiếm, cái này cũng là hậu bối cho ta lễ vật, Brozy kéo khủng long cũng tới đến Lotus trước mặt. Hắn vẫn đang tìm trên đảo to lớn nhất con mồi. Kết quả lãng phí không ít thời gian, bị Dory trước về đến rồi, đây là cho hai vị đại thúc lễ vật. Đừng khách khí, một người một nửa nhận lấy đi, Lotus vung tay lên cười nói. Miễn cho Dory cùng Brozy còn cùng hai tử như thế vì rượu cãi vã, vậy thì thật là rất cảm tạ. Tiểu tử, Brozy nghe vậy cười nói, đem y phục trên người cởi ra, đem một nửa rượu cho gói kỹ, vác ở trên bả vai một bên khác. Dory thấy thế cũng học theo răm rắp làm lên. Một lúc sau, trên đất nên cái gì đều không có, tiểu tử, theo chúng ta trở về đi thôi. Đại thúc thịt nướng cho ngươi ăn, cố gắng chiêu đãi ngươi, Dory gánh rượu cười nói, tay phải cầm lấy khủng long đuôi kéo, đúng nha, tiểu tử chúng ta đi thôi. Một bên khác Brozy cũng gánh rượu, cầm lấy khủng long đuôi đối với Lotus nói rằng, được rồi. Đại thúc nhóm, Lotus nghe vậy gật gù, hắn chuẩn bị rượu làm lễ vật không chính là vì cái này sao? Hiện tại Dory Brozy đều mở miệng, hắn đương nhiên là rất cao hứng, liền theo hai người về nhà theo Lotus ba người hướng về trung tâm đi lại. Dọc theo đường cây cối,